Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, ngươi qua đây a. Đỗ hiệu trưởng quan tâm, để Lục Dã tâm tình có chút phức tạp. Nhưng cái này rốt cuộc cũng là Đỗ hiệu trưởng có hảo ý. Dựa theo Đỗ hiệu trưởng thuyết pháp, hắn đã hướng vị kia ác hệ đại sư đề cử qua. Coi như cự tuyệt, cũng nên đến nhà bái phỏng, mới lộ ra cấp bậc lễ nghĩa. Ngày 23 tháng 9, thứ tư, trời tờ mờ sáng, Lục Dã thay đổi khinh bạc áo jacket, cùng Hunter một khối tiến về hiệu trưởng cung cấp địa chỉ. Ở vào ma đô vùng ngoại ô Sơn Lâm, vừa xuống mưa nhỏ, trong rừng tràn ngập bùn đất vị. Hunter đầu đội đại đại mũ rơm, cầm trong tay một cái nhánh cây lay lá rụng, tiếng sột soạt rung động, như thế lớn chỉ Caterpie, thật đúng là dọa người a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn về phía thân cây, lẩm bẩm nói, thế giới hiện thực, Lục Dã đối chủng hệ tinh linh thật sự là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đương nhiên, Golisopod, Heracross cái gì ngược lại là có thể tiếp nhận, nhan giá trị sinh vật, liền là như thế chân thực. Lục Dã muốn đi trước đạo trường, vào chỗ tại tòa này vùng ngoại ô Sơn Lâm giữa sườn núi. Có thể tại dã ngoại hoang vu mở đạo trường, làm sao cũng không phải là người bình thường a. Lục Dã bất an càng thêm ngưng trọng, liếc mắt một mặt hưng phấn Hunter, thầm nghĩ, học chiêu thức là không thể nào, vạn nhất thật học hội cái gì trung cực đại chiêu, còn không phải đem phòng ở nổ bay. Chờ đến nhà bái phỏng về sau, lại hướng tiền bối quay qua đi. Lục Dã nghĩ thầm, bò lên trên giữa sườn núi, tầm mắt dần dần khoáng đạt. Một tòa đá xanh phủ đệ, thình lình đứng vững, Lục Dã đi vào hơi có vẻ sao sạc đạo trường. Ngắm nhìn bốn phía, là Đỗ hiệu trưởng đề cử nhà huấn luyện. Không nghe thấy người, trước nghe hắn âm thanh, Lục Dã nao nao, cung kính nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm. Chấm ngoặc kép, nghe xong Lục Dã giải thích, đối phương trầm ngâm một lát, gặp lại tức là hữu duyên. Cứ việc ngươi vô ý bái sư, ta cũng nên hướng ngươi triển lộ cái một chiêu nửa thức. Mới chuyến đi này không tệ. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Cái này thật không cần. Bằng Hunter ngộ tính, làm không tốt nhìn một lần liền toàn học xong a. Bạch, tựa như kinh hồng, tựa như khinh công, giữa không trung lướt qua một thân ảnh. Mơ hồ có ưng rít gào âm thanh. Lục Dã hơi kinh hãi, ánh mắt theo nam nhân di động, há to mồm, rùa rùa, đó là cái cao nhân a. Bịch, sau một khắc, quần áo hắc bào cao nhân đông quỳ dạp xuống Lục Dã trước mặt. Lục Dã, ngoài ý muốn, áo bào đen nam nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, mây trôi nước chảy nói. Thế cục một lần lâm vào tĩnh mịch, muốn cười thì cứ việc cười đi, nam nhân thản nhiên nói. Phốc một phen sau khi trao đổi, nghe được bí truyền chiêu thức, Lục lão sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là ác hệ đạo trường truyền thừa nhưng thật ra là ton, khiêu khích, chiêu thức, ton, khiêu khích, làm chỗ mục tiêu tại ton, khiêu khích, trạng thái, không thể sử dụng biến hóa chiêu thức. Nếu là biến hóa chiêu thức, phá nhà phong hiểm không lớn, cũng có thể tăng lên Hunter năng lực tự vệ. Lục Dã đối chiêu thức này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ngài nói sớm đi, Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Nói sớm ta liền cho ngài mang một ít tạ sư lễ. Áo bào đen nam nhân đứng chắp tay, thản nhiên nói, ton, khiêu khích, là ta phải bí truyền võ học, ngoại trừ trào phúng đối thủ, còn có xác suất khiến cho đột phát não tụ huyết, não ngạnh, tâm huyết cái chốt, chấm ngoặc kép, ngươi cái này phong cách vẽ cũng quá thanh kỳ đi. Lục Dã dùng sức ho khan nói, tiền bối, ngài tranh thủ thời gian đi, ta thời gian đang gấp, không vội, trước giao cái học phí. Áo bào đen nam nhân một hơi thư giãn xuống tới, khuôn mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy nói, có màn thầu nha, bánh mì cũng thành, trước hết để cho ta đệm ba, chấm ngoặc kép, Lục Dã nao nao, học phí là 2000 nguyên, ton, khiêu khích, bao giáo bao hội, thật sự là hàng đẹp giá rẻ. Nhưng cái này thực sự cho người ta giang hồ phiến tử ký thị cảm. Lục Dã tâm tình phức tạp, cũng là ôm thử nhìn một chút tâm thái. Sau 2 giờ, Lục Dã đánh giá Hunter liệt biểu bên trong ton. Khiêu khích, nhất thời thất thần, mẹ nó, thế mà thật đúng là học xong. Ngọa tào, thế mà thật đúng là học xong. Áo bào đen nam nhân đồng dạng cả kinh nói. Ngươi làm sao biểu hiện được so ta còn kinh ngạc a uy. Khục, không sai, ta sớm liền nhìn ra cái này Hunter tư chất phi phàm. Áo bào đen nam nhân ho khan nói, có thể đem chiêu này phát dương quang đại, cũng không hổ đối ta phái tuyệt học. Lục Dã sắc mặt cổ quái, nhìn về phía ngay tại thực tiễn chiêu thức Hunter, chỉ thấy Hunter duỗi ra hữu quyền, trong lòng bàn tay hướng lên, hít một hơi thật sâu, sau đó, một mặt muốn ăn đòn ngoác ngón tay. Miệng kiệt, Hunter hét lớn một tiếng. Ngươi qua đây a! Trong chốc lát, trong rừng kinh bay vô số loài chim. Hướng tiền bối cáo từ về sau. Lục Dã lật xem 2.000 khối mua được ton. Khiêu khích, bí tịch, tổng sinh ra một loại cảm giác bị lừa gạt. Nhưng Hunter liệt biểu bên trong ton. Khiêu khích, lại không giống là giả. Chẳng lẽ lại, cái này thật đúng là vị cao nhân. Lục Dã lẩm bẩm nói. Miệng kiệt, Hunter thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu. Được rồi, chấm ngoặc kép. Lục Dã vội ho một tiếng, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Ton, khiêu khích, tại trong hiện thực ứng dụng, cũng không chỉ có hạn chế địch nhân biến hóa chiêu thức. Sở trường chiêu này thức ton, khiêu khích, tay, thậm chí còn có thể tạo được trào phúng dụ quái hiệu quả. Dùng Hearthstone mà nói, người nhất định phải công kích cái kia có trào phúng tùy tùng. Trào phúng, nói thế nào cũng là, có thể cùng, dã thú, sánh ngang cao quý nhãn hiệu A. Huống chi, để Hunter nắm giữ, về sau không chừng còn có thể sẽ dạy cho cái khác tinh linh. Lục Dã hài lòng gật đầu, nhìn về phía Hunter, nao nao, miệng kiệt, Hunter chính tung bay ở không trung. Hướng trên cây nghỉ lại Primeape, một mặt cười bỉ ổi ngoác ngón tay. Primeape trên trán lập tức toát ra một cái giếng chữ, tức giận vung ra đầy trời quyền phong. Hunter chờ chính là chiêu này. Xe đầu pan vung ra, cùng Primeape bắt đầu kích tình đánh lộn. Miệng kiệt, Sigma viết thường, sao đê sao, bằng 3, 3, 3, rõ ràng là lẫn nhau miễn dịch chiêu thức. Primeape lại bị đánh bay ra xa hơn mấy mét. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. Nhà ta Hunter, mẹ nó, thật là cái vật công thủ a. Ngoặc kép, một buổi sáng thời gian. Hunter lĩnh ngộ ton, khiêu khích. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Lại một lần nữa sinh ra mình là cái phế vật ảo giác. Nhưng tập hợp lại Lục lão sư, lại thỏa thuê mãn nguyện gật gật đầu. Không hổ là huấn luyện thiên tài a. Lục lão sư, Lục Dã vỗ vỗ bờ vai của mình. Về đến nhà, Sylveon còn đang ngủ. Growlai vậy mà không có phá nhà. Đàng hoàng ghé vào ổ chó bên trong ngẩn người. Lục lão sư trở về, rất là chấn động, tự mình cho lũ tiểu gia hỏa làm cơm trưa. Điềm tĩnh cơm trưa thời gian qua đi. Lục Dã nằm trên ghế salon, cả lấy bê chạm động thái, đánh lên hoa lửa, nhiệt độ tựa hồ tiếp tục đến cái khác địa khu. Bình luận trong vùng, đồng dạng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngươi còn có thời gian làm âm nhạc. Chiến thuật mới đổi mới mà. Thuần người qua đường, ấp chủ cũng đẹp trai đi. Đây chính là toàn năng ấp chủ sao? Yêu yêu, tới đồng thời, nương theo lấy, đánh lên Ember tại âm nhạc khu chiếm cứ đứng đầu bảng. Lục Dã hồi lâu không có động tĩnh hệ thống. Cũng gợi ý nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Nhiệm vụ ta thật không phải toàn năng ấp chủ. Nhiệm vụ mục tiêu: leo lên tùy ý phân khu video đứng đầu bảng. Khu trò chơi ngoại trừ. Nhiệm vụ ban thưởng: ngẫu nhiên kỹ năng LV3. Ngẫu nhiên tử sắc đạo cụ sau một chú thích. Nên nhiệm vụ nhưng lặp lại hoàn thành. Lục Dã sửng sốt một chút. Ta còn có nhiệm vụ này tới. Hệ thống tồn tại cảm quá thấp. Lục lão sư đều nhanh đem cái đồ chơi này đem quên đi. Nhưng kỹ năng này tăng thêm xác thực dùng tốt. Ân, không thể làm hệ thống công cụ người. mà là đem hệ thống xem như công cụ người. Vậy đại khái liền là Lục lão sư đi. Ấn mở tử sắc đạo cụ, một khối thường thường không có gì là water gem, có thể ném cho Squirtle đổi nước. Nhà ai dùng water gem đổi nước a? Lục lão sư, kia không sao, mà một cái khác ngẫu nhiên kỹ năng, tựa hồ là cùng ngôn ngữ loại tương quan, để Lục lão sư có chút không nghĩ ra. Lục Dã gãi gãi đầu, cổ đại ngữ, đây là cái gì đồ chơi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.